Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 740, Thế Kỷ Chi Chiến. Lúc này, camera cho chiếc nhẫn này một cái đặc tả. Trên màn hình, xuất hiện chiếc nhẫn này siêu thanh hình ảnh, hình bầu dục màu hồng phấn kim cương, tản ra mỹ lệ hào quang màu phấn hồng. Thật sự là thật xinh đẹp á. Mà trên màn hình, thế mà kịp thời đem trước mấy ngày đấu giá hội thượng thiên giá bán đấu giá ra phấn kim cương hình ảnh, cùng nhau dán ra, đem hai cái nhẫn phóng tới cùng nhau so sánh một chút. Sau đó đám người liền ngạc nhiên phát hiện, cái này hai cái nhẫn thế mà giống nhau như đúc, không kém chút nào. Nhìn, trước mấy ngày tốn hao 100 triệu đô la chụp được màu hồng phấn nhẫn kim cương người. Thế mà liền lã bố, chỉ sợ lã bố liền bạn gái của hắn Tần Ngưng Quân cũng giấu giếm. Bằng không mà nói, làm Tần Ngưng Quân nhìn thấy chiếc nhẫn này thời điểm, trên mặt cũng không sẽ lộ ra như thế vẻ giật mình. Giờ khắc này, trên Internet vô số dân mạng không khỏi xôi trào. Trời à, đây chính là viên kia giá trị 100 triệu đô la phấn kim cương sao? Quả thực thật xinh đẹp á. Vật siêu sở giá trị. Hoa, wow, Tần Ngưng Quân quá hạnh phúc á. Đoán chừng nàng đời trước không có làm chuyện khác, mỗi ngày cũng đang hát cầu Phật a. Quá lãng mạn có hay không? Nếu là ta nam phiếu cầm một viên giá trị 100 triệu đô la nhẫn kim cương cầu hôn, ta tình nguyện sống ít đi 10 năm. Ước ao gậy tỷ a. Ta nếu là lã bố bạn gái thì tốt biết bao a. Ngạch. Đương nhiên, phát ra loại này mưa đạn, đều là nữ hài tử. Về phần những cái kia nam fan hâm mộ, thì là nhao nhao ghen tị lã bố tài đại khí thô. Bội phục lã bố hào hùng ném một cái, mà Tần Ngưng Quân, thì là khi nhìn đến cái này mai nhẫn kim cương một khắc này. Sinh ra một loại cảm giác mê man, thật xinh đẹp phấn kim cương a. Đây chính là viên kia giá trị 100 triệu đô la nhẫn kim cương sao? Giờ khắc này, Tần Ngưng Quân chợt nhớ tới trước mấy ngày, nàng còn hướng về phía lã bố nói qua chuyện này, dễ nhớ cho nàng lúc ấy nói, cũng liền những cái kia oan đại đầu đầu ngốc mới có thể mua đâu. Lúc ấy tiểu bố sắc mặt rất kỳ quái, thì ra chiếc nhẫn này chính là hắn mua lại a. Nguyên đến khi đó chính mình tại ở ngay trước mặt hắn đang mắng hắn. Trách không được sắc mặt của hắn sẽ như vậy kỳ quái đâu. Nghĩ đến đây, Tần Ngưng Quân khóe miệng không khỏi treo lên một tia hiểu ý mỉm cười. Tần Ngưng Quân quá mức nhập thần. Kết quả thế mà đem lã bố phơi hả? Lã bố không thể không lần nữa nói ra. Quân tỷ, gả cho ta được không? Tần Ngưng Quân lần này rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn mặt mũi tràn đầy thâm tình mà nhìn mình lã bố. Tần Ngưng Quân không khỏi tầng tầng gật gật đầu, nhìn thấy Tần Ngưng Quân gật đầu, lã bố không khỏi trong bụng nở hoa, vui vẻ đeo chiếc nhẫn vào Tần Ngưng Quân trên tay. Sau một khắc, lã bố một tay lấy Tần Ngưng Quân bế lên, sau đó bá đạo hôn xuống. Hiện trường thế nhưng là gần 10 vạn người xem, thấy cảnh này, tiếng huýt sáo, tiếng hò hét còn có tiếng vỗ tay giống như thủy triều vang lên. Ngạch, cái này cũng chưa tính toàn thế giới xem tranh tài những cái kia fan hâm mộ đâu. Nếu như tính luôn những người này lời nói, đồng bộ quan sát hai người hôn một màn fan hâm mộ, đoán chừng đã vượt qua 100 triệu người đi. Tần Ngưng Quân đầu tiên là ngượng ngùng, bất quá tại lã bố thế công phía dưới, rất nhanh liền quên đi vật ngoài thân, ôm mã bố cổ, vong tình đáp lại, Trung Quốc, đang xem hiện trường trực tiếp Tần Tu Văn còn có Tiểu Dĩnh. Cũng chính tại quan sát một màn này, Tần Tu Văn không khỏi quỳ một chân trên đất đối Tiểu Dĩnh nói ra. Tiểu Dĩnh, ngươi nhìn. Tỷ ta cùng tỷ phu của ta cũng tu thành chính quả. Chúng ta đây, gả cho ta a. Tiểu Dĩnh cười như không cười nhìn Tần Tu Văn. Sau đó hỏi, Tu Văn, ngươi hướng về phía người ta cầu hôn. cầu hôn của ngươi chiếc nhẫn đâu? Liền cầu hôn chiếc nhẫn cũng không chuẩn bị, cũng quá không có thành ý a. Nghe được Tiểu Dĩnh lời nói, Tần Tu Văn hơi có vẻ xấu hổ như đúc đầu, chỉ mới nghĩ lấy rèn sắt khi còn nóng, không nghĩ tới đem chuyện chiếc nhẫn quên mất. Cũng may Tần Tu Văn ra mặt đủ dày, vội vàng ưỡn nghiêm mặt nói ra, Tiểu Dĩnh a, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa tin ta sao? Ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không ít chiếc nhẫn của ngươi. Tiểu Dĩnh hừ một tiếng nói ra, vậy thì tốt, ta đây cũng muốn một viên 100 triệu đô la một viên nhẫn kim cương. Phốp, nghe được Tiểu Dĩnh yêu cầu, Tần Tu Văn thiếu điều một ngụm lão huyết không có phun ra. 100 triệu đô la một viên phấn kim cương, ngươi vẫn là giết ta luôn đi. Bất quá, Tần Tu Văn nhãn châu xoay động, đối Tiểu Dĩnh nói ra, tốt, cái này rất dễ dàng a. Hôm khác ta liền đi nước Mỹ, theo tỷ ta nơi nào đem chiếc nhẫn của nàng mượn qua đến. Nghe được Tần Tu Văn lời nói, Tiểu Dĩnh trực tiếp bị gia hỏa này chọc cười vui lên, không khỏi một bàn tay chụp tới gia hỏa này trên đầu. Tần Tu Văn, ngươi ngươi được đấy, chiếc nhẫn đính hôn cũng mang mượn, hợp lấy ngươi cầu hôn thành công, lại đem chiếc nhẫn cho muốn trở về đúng không? Hừ, ta xem như nhìn thấu gia hỏa này. Tần Tu Văn cười hắc hắc nói ra, cô vợ trẻ, ngươi ngốc à, chiếc nhẫn kia chúng ta mượn trở về, còn có trả lại đạo lý sao? Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không còn cho bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm, hồi lâu sau, lão bố cùng Tần Ngưng Quân hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Lúc này, có nhân viên công tác nhắc nhở lão bố, thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, để lão bố nhanh đi để chuẩn bị. Lão bố nhẹ gật đầu, đi theo nhân viên công tác đi vào đấu trường, tiến hành thi đấu trước công tác chuẩn bị, mà UFC đến lão bản Hồ Tư, thì là cấp tốc đem bảo an đăng ký lập tức tăng lên tới rất cao cấp bậc. Tại Tần Ngưng Quân bên người, lập tức tăng thêm hơn 20 cái bảo vệ, ngoan ngoãn long đông, Tần Ngưng Quân một viên nhẫn kim cương thế nhưng là giá trị 100 triệu đô la a. Tốt a, mặc dù Hồ Tư giá trị bản thân kinh người, cái này từng cái đô la cũng không có để trong mắt hắn, nhưng là trận đấu này thế nhưng là hấp dẫn toàn thế giới vô số fan hâm mộ ánh mắt. Nếu như Tần Ngưng Quân cái này mai nhẫn kim cương xuất hiện bất kỳ một điểm sai lầm, hắn Hồ Tư cũng mất mặt ném đại phát. Hắn Hồ Tư tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Lúc này, lão bố cùng Âu Niu cũng leo lên bát giác lồng, tại làm lấy thi đấu trước làm nóng người chuẩn bị. Lão bố nhảy lên mấy lần, tùy tiện lẫn nhau bỗng nhúc nhích tay chân, liền ra hiệu chính mình chuẩn bị xong, mà đối diện Âu Niu thì là hưng phấn lè lưỡi, liếm liếm hắn kia nặng nề miệng rộng môi tử, vặn vẹo uốn éo hắn kia như thùng nước thân hình như thủy xa. Âu Niu dáng người trên dưới cơ hồ thô, vòng eo nhìn dọa người, cánh tay độ thô, có thể gặp phải người bình thường đùi lớn như vậy, mà lão bố đâu, nhìn bằng mắt thường đi lên, không cao lắm độ lời nói, hắn độ rộng muốn so Âu Niu dòng dã nhỏ một chút cái loại hình. Nhất là lão bố eo, cùng Âu Niu càng thêm không có cách nào đánh đồng, nhưng là lão bố dáng người bày biện ra một loại hình giọt nước Mỹ cảm, cho người ta một loại nổ tung thức cân đối cảm giác. Lão bố hoàn mỹ dáng người, để những cái kia nữ fan hâm mộ nhìn thấy sau đó không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, càng thêm hoa si. Nhưng vào lúc này, một người mặc bikini trang mỹ nữ, hai tay giơ cao lên một cái trên đó viết một bảng hiệu, tại bát giác trong lồng đi một vòng, sau đó giãy giụa gợi cảm vòng eo, hướng về phía dưới đài đi đến. Nhanh đi xuống đài thời điểm, cái này mỹ nữ tóc vàng không khỏi đưa tay cho ra một nải hôn gió, đưa cho hiện trường tất cả người xem, lập tức dẫn tới hiện trường người xem một trận tiếng hoan hô cùng tiếng huýt sáo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,